Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 767, nhiều thần cách dung hợp lý luận. Hai ngày kế tiếp bên trong, Tần Phong ngoại trừ tại gia bồi chính mình mấy vị nữ nhân bên ngoài, cũng ra ngoài thị sát một cái bây giờ Giang Nam chiến khu, thậm chí toàn bộ Hoa Hạc phòng ngự tình huống. Từ Giang Nam chiến khu tối cao tư lệnh Trương tướng quân hồi báo bản đồ điện tử bên trên đó có thể thấy được, hôm nay Giang Nam, bốn phía mấy ngàn cây em đường biên giới, từ lục địa đến hải ngạn, toàn bộ tu kiến nổi lên 500 thước cao Titan trường thành. Mà toàn bộ Hoa Hạc thì vây một vòng 200 thước cao Titan trường thành. Có thể nói công trình tiến độ vô cùng không sai. Đương nhiên, cùng lúc là Tần Phong từ Tiềm Long Cốc mang ra khỏi Long tộc người máy kết quả. Hai phương diện là Thánh Tuyền Sơn Mạch khai thác ra khỏi đại lượng hiện thực khoáng sản. Mà cũng có thể dự kiến, các loại, chờ, một tháng sau, chân chính đệ nhị điểm tới hạn đã tới lúc, Giang Nam địa khu Titan Trường Thành đem cao tới 1.000 mét. Mà những địa khu khác, Titan Trường Thành cũng sắp cao tới 500 mét. Toàn bộ Hoa Hạc đem cố nhược kim thang. Đương nhiên, Tần Phong cũng biết, Titan Trường Thành chủ yếu tác dụng là bảo vệ một dạng bình dân 10, binh lính an toàn. Bảo vệ bọn hắn không bị lĩnh chủ boss, truyền kỳ boss, thậm chí á thần boss công kích. Mà nếu như là thần cấp quái vật xuất hiện, mặc dù có Titan trường thành, cũng cần một hồi huyết chiến. Phương diện này, Tần Phong có cổ thần kim tệ, có thần cấp trí năng Moss, cùng với Moss hơn 300 vóc, còn có mấy triệu linh đao tướng quân xuất lĩnh quang minh đại quân. Ngược lại là có thể đánh một trận, nhưng tóm lại, Tần Phong vẫn là hy vọng mình có thể từ trong trò chơi mang ra khỏi càng nhiều hơn thuộc tính đi ra. Ân, chính mình trước mắt thuộc tính, tùy tiện mang ra ngoài hạng nhất, đều có thể nói bạo tạc a. Cái này sau đó, Tần Phong liền đổ bộ thần vực, về tới trật tự quân đoàn tổng bộ. Hiện nay khoảng cách đi trước kỷ nguyên di tích mở ra còn có một đoạn thời gian, nhưng quân đoàn trên dưới đều ở đây làm cho này một lần thám hiểm làm chuẩn bị. Ân, chỗ này kỷ nguyên di tích lối vào ở một chỗ nguy hiểm trọng trọng hư không hải bên trong. Nơi đó hư không bão táp, mặc dù là cường đại thần minh đều không thể ngăn cản. Hơn nữa, nơi đó cũng không phải trật tự long tộc khống chế địa bàn. Cũng thường thường sẽ có hỗn loạn long tộc, cổ thần thế lực thường lui tới. Nói chung, thập phần hung hiểm, phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Mà Tần Phong lời nói, chế giả bởi Bắc Cực thần long tai phần lo lắng an toàn của hắn. Nhất là lo lắng Lam Long gia tộc, Lục Long gia tộc trả thù, thậm chí là hỗn loạn long tộc ám sát. Vì vậy liền đem hắn cấm túc, làm cho hắn chỉ có thể đợi ở trùng điệp đảm bảo hộ quân đoàn tổng bộ bên trong. Tiểu Phong ca ca, thật tốt quá, cái này ngươi có thể mỗi ngày cùng ca la hơi. Ở độc viện túc xá trong đại sảnh, ca la âm mặc quần áo đồ ngủ, cao hứng mở ra mềm mại hai cánh tay, ôm lấy đang ở ngồi ở trên thảm trải sàn đảo sách Tần Phong. Nha đầu, còn như vậy, cẩn thận ca ca ăn tươi ngươi. Tần Phong không nói cười cười. Nha đầu này, không biết long tộc trời sinh tính dâm loạn, như vậy thiếp thân pha trò chính mình, thật không sợ chính mình đem nàng bắt sao? Được rồi, ca la biết lỗi rồi, ca la cái này đi cho Tiểu Phong ca ca làm cơm. Cái này được chưa? Ca la cảnh sát Tần Phong dưới thân liếc mắt, thẹn thùng cười cười, sau đó đứng dậy nhanh như chớp chạy ra. Nha đầu kia, ta làm sao có như vậy một người muội muội, tuy là không phải ruột thịt. Tần Phong ngẩng đầu gõ một cái đầu. Ca la nha đập kia, mỗi lần đều dấy lên chính mình hỏa diễm hừng hực, sau đó bỏ chạy mờ. có phải hay không có điểm quá không chịu trách nhiệm. Thở ra một hơi dài, Tần Phong để cho mình tỉnh táo lại, tâm tư lần thứ hai đắm chìm trong sách vở bên trong. Bản này sách vở chính là năm đó chính mình tiến nhập bão táp chi hải, thám hiểm long xà đảo Titan di tích lúc từ kim loại chi long kim lô trong tay thu được, tên là kim lô nghiên cứu bút ký bên trong. Ghi chép kim lô cuộc đời nghiên cứu tâm huyết, chủ yếu là một loại tên là nhiều thần cách dung hợp lý luận thành quả nghiên cứu loại lý luận. Này nguyên lý chính là thôn phệ còn lại thần linh thần cách, tới cường hóa chính mình thần cách, đề thăng chính mình thần minh mô bản. Đương nhiên, ở tỉ mỉ nghiên cứu tay phần nghiên cứu bút ký sau đó, Tần Phong liếc mắt liền có thể nhìn ra, kinh lô nghiên cứu bút ký bên trong sở hữu đại lượng lệch lạc, lời lẽ sai trái, nhưng dù vậy, nhiều thần cách dung hợp lý luận đối với Tần Phong vẫn như cũ tràn đầy dụ hoặc. Chính mình hiện nay là 9, 5 tinh hạ vị thần cấp mô bản, nếu như có thể thôn phệ thần cách, để cho mình cái kia phế bỏ nửa viên tinh, lớn lên thành một ngôi sao, chẳng phải là chính mình sẽ trở thành đột phá vũ trụ cực hạn, trở thành toàn bộ kỷ nguyên tới nay vị thứ ướt 10 tinh hạ vị thần minh mô bản sở hữu giả. Như vậy, chính mình ngày sau thành tựu chẳng phải là muốn siêu việt tam đại tổ thần. Bất quá, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đánh vỡ vũ trụ cực giới hạn, nào có đơn giản như vậy. Có thể, ngài chăm chú nghiên cứu kinh lô bút ký, ngài thu được một tia nhiều thần cách dung hợp lý luận bí mật. Ngài nhiều thần cách dung hợp lý luận tiến độ nghiên cứu vì 1.10.000, ngoặc kép ngoặc kép, tiến độ nghiên cứu vì 2.10.000, ngoặc kép ngoặc kép, tiến độ nghiên cứu vì 3.10.000. Trong lúc bất chợt, đang ở Tần Phong chuyên tâm nghiên cứu bút ký lúc, từng đạo nêu lên soát đi ra. Tần Phong cảnh liếc mắt, thần sắc nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Thì ra, nhiều thần cách dung hợp lý luận, dĩ nhiên thật tồn tại. Đây chẳng phải là nói ta có cơ hội trùng kích 10 tinh mô bản. Tần Phong ngón tay run nhẹ nhẹ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.